Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 5, còn có ai? Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Một ngày thời gian cùng với ôn tập khảo thí kết thúc. Đương nhiên, khảo thí quá trình Tô Nhiên chưa quên đem đáp án giao cho Vương Đại Tráng cùng hậu tòa Lưu Y Na. Thực mau tan học đã đến giờ, Tô Nhiên tâm sớm đã bay ra phòng học, vừa định rời đi, lại bị Lưu Y Na bắt lấy. Tô soái ca cứ như vậy cấp làm gì đi? Lưu Y Na cười khanh khách đối với Tô Nhiên mãnh nháy mắt. Ngài, ca còn muốn, Tô Nhiên lần đầu tiên nóng lòng trên mặt còn chưa nói xong đã bị một bên đang ở ưu nhã thu thập sách vở Hàn Tư Dĩnh cấp đánh gãy. Trên mạng đã mua thương, 9 chiếc ưu đãi, tặng kèm dinh dưỡng dịch một thùng, tới cửa phục vụ trang bị xong tiền trả. Hàn Tư Dĩnh nhàn nhạt nói xong, yểu điệu rời đi. Cách Hàn Tư Dĩnh đủ có tâm, lần trước Tô Nhiên bệnh nặng nằm trên giường khi trong ban vài cái đồng học lão sư đều đi trong nhà vấn an quá, trong đó liền có Hàn Tư Dĩnh, hắn gia đình địa chỉ liền như vậy bị nhớ kỹ. Hi, thân, ngươi còn chờ cái gì đâu? Về nhà tiền trả đi. Lưu Y Na cười khanh khách nói. Không lâu về sau ta cũng sẽ chơi, đến lúc đó dạy ta ha, Tô đại cao thủ. Ai, nữ thần từ từ ta cọ cọ xe. Nhìn lỗ mãng Lưu Y Na hòa tốc chạy ra đi bộ dáng, Tô Nhiên không nhịn được mà bật cười, ngay sau đó hắn phát hiện Lâm Vũ Tĩnh thực không thích hợp, trầm mặc thu thập sách vở, không nói một lời. Làm sao vậy, Tô Nhiên thực nghi hoặc, hắc, đúng lúc này trước bàn Vương Đại Tráng quay đầu, đối Tô Nhiên ôm quyền nói. Anh em, đủ nghĩa khí, huynh đệ đem đáp án toàn sao thưởng, còn có anh em cũng ở chơi thần ma chi tranh, người giang hồ xưng, vẻ mặt mặt dỗ cũng là soái. Ngạch cũng chính là trò chơi danh, 30 cấp đại hào. Đến lúc đó anh em che chở ngươi. Hoa ha ha ha, ngươi vẫn là trước suy xét hảo hướng lão sư hội báo ngươi như thế nào đến mãn phân quá trình đi. Tô Nhiên nhàn nhạt nhắc nhở một câu, còn có phụ gia đề tổng cộng 120 phân. Hoa hoa hoa, còn có việc này, Vương Đại Tráng dạy ra, ngay sau đó vẻ mặt đưa đám đối Tô Nhiên nói. Tô đồng học, Tô ca ca, Tô đại thần. Làm sao, ngài tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Biện pháp là có, Tô Nhiên tà Vương Đại Tráng liếc mắt một cái. Ra, ngài nói, Vương Đại Tráng không biết từ nơi nào lộng tới một phen cây quạt biên phiến biên định nọt bám vào Tô Nhiên bên người. Về nhà đừng đùa trò chơi, đêm này đó đề mục ra sức học hành bối quá, lấy ứng phó lão sư kiểm tra. Bối, trời ạ, Vương Đại Tráng nằm liệt ngồi ở ghế thượng. Giết ta phải, bài thi cũng thu lên rồi, tạp chết ta cũng bối bất qua a, ra trường học tà quải 100m, đến Tân Hoa hiệu sách mua đệ 326 kỳ đề hải, liền đệ 16 trang kia bộ đề thi. Toàn đề cộng 51 nói, xem đề lấp chỗ trống không khó bối. Cảm ơn Tô thân ca ca. Vương Đại Tráng nghỉ từ giữa tới, nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Xì, một bên Lâm Vũ Tĩnh không nín được vui vẻ. Người này người xấu, ra cổng trường tà quải là nhà vệ sinh công cộng. Nga, nói sai rồi sao, đó chính là hữu quải 100m, Tô Nhiên thấy Lâm Vũ Tĩnh cười, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi làm sao vậy, không có việc gì, đều đi qua, Lâm Vũ Tĩnh không biết nghĩ đến cái gì vui vẻ nở nụ cười. Chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, đừng quên ngươi đối ta hứa hẹn, Lâm Vũ Tĩnh trên lưng cặp sách hoảng đầu đi trước. Còn chưa tới ra, đại thật xa là có thể nghe được Tô Mẫu ở cùng nhất bang người ở kia nói nhao nhao cái gì. Chạy nhanh cho ta dọn đi. Nhà ta không có đính quan tài, lăn lăn lăn, góc truyện audio.com, đại tỷ kia không phải quan tài, là cao cấp dinh dưỡng thương. Nhân viên công tác cười khổ nói, Khuê phố 3 hẻm 26 hào, là ta nơi này đi. Cá cũng mặc kệ có phải hay không, này quan tài ngươi liền đừng tưởng dọn đi vào. Tổ mẫu tức giận đến thẳng run run, trong miệng nước miếng bay tứ tung. Phi, đen đủi, đi đi đi, đừng chờ ta nhi tử trở về dọa đến hắn. Tô Nhiên vội vàng cấp đi hai bước cũng lớn tiếng kêu lên. Lão mẹ, đó là cho ta, chờ ta qua đi lại cùng ngươi nói. Thừa dịp Tô Mẫu cùng nhân viên công tác ngây người công phu, Tô Nhiên cuối cùng là chạy tới Tô Mẫu trước mặt. Các bằng hữu, phiền toái các ngươi, mời vào đi trang bị đi, một hồi ta và các ngươi tính tiền. Tô Nhiên cười nịnh nọt đối với nhân viên công tác nhóm nói. Các ngươi nhà này thật là kỳ quái, đi các huynh đệ, nâng lên dinh dưỡng thương công tác. Một cái dẫn đầu người quay đầu lại tiếp đón lên, nhìn Tô Mẫu nghi hoặc ánh mắt, Tô Nhiên cười khổ đối với mẫu thân nói. Lão mẹ, một hồi lại cùng ngươi giải thích, chờ ta cùng bọn họ trang xong rồi cao cấp dinh dưỡng thương. Đúng rồi, đây là dinh dưỡng thương không phải quan tài. Nhìn nhi từ cùng công nhân nhóm cùng nhau vào nhà bận rộn tìm địa điểm trang bị thiết bị, Tô Mẫu bật cười lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này có chuyện gì cũng không đề cập tới trước cùng trong nhà nói hạ, này rốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi. Ai, nhi tử, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nhìn bọn họ làm việc. Bằng hữu, này tiền như thế nào tính? Thấy thiết bị đều đã trang bị xong, Tô Nhiên tươi cười đầy mặt đối với dẫn đầu nhân viên công tác nói. 7 ngày trong vòng đem tiền nhốt đánh vào cái này ngân hàng ơ cao, chúng ta không thu tiền mặt. Người nọ đem một chương viết có tạp hào giấy đưa cho Tô Nhiên, liền tiếp đón các huynh đệ rời đi. Tiểu tử thúi, hiện tại có thể cùng ta nói đi. Tô Mẫu đôi tay véo eo, mắt to chừng mắt Tô Nhiên, rất có người không nói thử xem tư thế. Tô Nhiên tiếp theo đem sự tình tiền căn hậu quả đều cùng Tô Mẫu giải thích rõ ràng, đương nhiên, cao cấp dinh dưỡng thương giá cả Tô Nhiên thiện ý xem nhẹ qua đi, yêu yêu đọc sách, www. U Can Su, com chỉ giải thích là bằng hữu mượn cho hắn chơi mấy ngày. Tô Mẫu trong ánh mắt loang loáng càng ngày càng sáng, đương nàng nghe được chơi trò chơi có thể trị bệnh lưu hành một thời phấn một tay đem Tô Nhiên khẩn ôm lên, hỉ cực mà khóc. Ô ô ô, người lão mẹ này không phải, đây là cao hứng. Cao hứng, Tô Mẫu biên sát nước mắt biên nói năng lộn xộn rông dài, tiếng khóc càng lúc càng lớn, phảng phất nàng đây là muốn đem nhiều năm buồn khổ nghẹn khuất đều thông qua phương thức này cấp biểu đạt ra tới. Hắc, Tô Nhiên buồn cười nhìn chính mình lão mẹ nó chân tình biểu lộ. Đầu đầu ném, bao lớn người còn cùng tiểu hài tử dường như khóc nhè. Tô Nhiên nước mắt thế nhưng cũng không tự giác chảy xuống dưới. Nhi tử, ca tạm nghỉ học đi, nếu chơi trò chơi có thể mạng sống, ta liền mỗi ngày chơi trò chơi. Tô Mẫu khôi phục sau làm ra kinh người quyết định, học nhiều lại cứu không được ngươi mệnh, ngươi này bệnh kéo không được. Ách lão mẹ, có hay không quá khoa trương? Trò chơi này ban ngày tiến vào không được liền buổi tối 8 giờ đến buổi sáng 6 giờ mở ra, làm người có nguyên vẹn thời gian dung nhập hiện thực buổi tối lại ở bảo đảm giấc ngủ đồng thời đi hưởng thụ trò chơi. Hơn nữa, người nhi tử đi học đã có thể rèn luyện thân thể lại có thể giao bằng hữu gì mà nhạc không vì. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên giờ khóc giờ cười đối Tô Mẫu giải thích nói. Hảo đi, Tô Mẫu không thèm để ý mà khoát tay. Chỉ cần tiểu tử ngươi hảo hảo cho ta tồn tại, ngươi làm cái gì ta đều tán đồng. Ta cũng thay ngươi ba đồng ý kia, lão mẹ sớm một chút nấu cơm đi, Tô Nhiên xoa xoa bụng cười nói, ta đói bụng còn có, sớm ăn cơm sớm tiến trò chơi. Đúng, đừng trì hoãn trò chơi thời gian, nếu bị con nhà người ta nghe được lời như vậy, đều nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Chơi trò chơi đều có thể như vậy đương nhiên, cha mẹ tất cả đều to lớn duy trì. Tô Nhiên giờ phút này không cấm nhớ tới ba chữ, còn có ai, cách chương.